Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 90, báo cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không nghĩ tới Cao Thành vậy mà đáp ứng Trần Vũ Hàm yêu cầu, cái này đều gọi chuyện gì a? Trần Vũ Hàm là cái gì tính tình, gặp cái này mấy lần, hắn cũng ít nhiều có chút hiểu rõ, cái này cô nàng chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn hạng người, cái này mang theo nàng đi còn không chừng ra cái gì yêu thiêu thân đâu, bây giờ tại muốn cho Trần Vũ Hàm rời đi, cái này hiển nhiên là không thể nào. Hạ Minh hít một tiếng, sau đó nói. Vũ Hàm, một hồi không cho phép ngươi nói chuyện, hết thảy đều từ để ta giải quyết. Tốt, yên tâm đi, thì phu ta nhất định sẽ không nói mò. Trần Vũ Hàm bảo đảm nói. Mặc dù Trần Vũ Hàm ở đây cam đoan, nhưng là Hạ Minh vẫn là một trận nhức cả trứng, bởi vì Trần Vũ Hàm cam đoan cơ bản không có cái gì có thể tin độ, cái này khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Được rồi, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Chúng ta đi thôi, Hạ Minh cùng Cao Thành cùng đi cư xá, bởi vì cái này phảng phất là môi giới tạm thời ở, cho nên muốn tìm cái này môi giới trực tiếp đi cái tiểu khu này liền có thể, đại khái nửa giờ về sau, ba người bọn họ cuối cùng là đi tới Cao Thành phòng cho thuê cái tiểu khu này. Cái tiểu khu này là mới đắp a, Hạ Minh có chút kinh ngạc hỏi. Ân, vừa đắp kín 2 năm, cho nên giá cả có chút quý, bất quá còn tốt. Cao Thành nói, cái kia môi giới ở đâu? Ta dẫn ngươi đi, tại Cao Thành dẫn đầu dưới, Hạ Minh đi theo Cao Thành liền đi tới một tòa lâu dưới lầu, sau đó hai người lên lầu 2, Hạ Minh nhìn một chút bên trong lầu này hoàn cảnh, nhịn không được nhíu mày, bên trong lầu này hoàn cảnh không thật là tốt, trưng bày rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao, nhìn có chút lộn xộn. Tân thổi cư xá cứ như vậy, đây cũng quá loạn đi. Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua cái này trong hành lang vệ sinh tình huống, sau đó Cao Thành đi tới cái này cửa phòng trước đó. Đông đông đông, Cao Thành gõ vài cái lên cửa, chỉ chốc lát sau liền có một người qua tới mở cửa, cái này mở cửa là một cái đầu tóc ngắn, làn da ngăm đen, mặc một đầu quần jean, một cái hắc áo sơ mi nam tử này nhìn chừng 30 tuổi, nam tử nhíu mày một cái nói. Ngươi tới làm cái gì? Thông qua trong lời nói, Hạ Minh liền có thể biết được nam tử này hẳn là Cao Thành mời môi giới, Cao Thành nói. Đương nhiên là đến hỏi nhà vấn đề, ngươi chừng nào thì có thể dọn ra ngoài. Vừa mới không phải nói cho ngươi rồi sao? Số năm trước đó, nam tử ngữ khí hiển nhiên có chút không tốt lắm, một bộ vênh váo giận đùng đùng bộ dáng này, để cho người ta nhìn về sau, liền hận không thể đánh cho hắn một trận. Tại không có trả tiền thời điểm, bọn hắn cúi đầu khom lưng, ngươi nói cái gì chính là cái đó, nhưng là chỉ cần làm tiền nhìn đến trong tay bọn họ về sau, vậy thì không phải là ngươi nói được rồi, mà là bọn hắn định đoạt, cho nên hiện tại môi giới có thật nhiều đều là không tin 300. Cho nên, lúc này liền muốn chú ý, nhất là tại đưa tiền ước định lúc nào dọn vào ở thời điểm, nhất định phải biến thành trắng viết chữ màu đen, mà lại tại viết chữ thời điểm cũng nhất định phải thấy rõ ràng bên trên viết là cái gì, tuyệt đối không nên tồn tại bất luận cái gì may mắn tâm lý, nếu không ngươi liền đợi đến thiệt thòi lớn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có một cái mục đích môi giới sở dĩ làm như thế, bọn hắn chính là vì khí ngươi, cho nên đang tìm môi giới quá trình bên trong nhất định phải hỏi trước tốt, ít nhất thuê bao nhiêu ngày, tiền thuê nhà một tháng bao nhiêu tiền, cần giao nhiều ít tiền thế chấp, cần giao nhiều ít nghiệp vụ hao phí vân vân. Bằng không, ngươi chỉ có thể sống sống bị cái này môi giới tức chết, nếu như đi, lại không nỡ những cái kia tiền đặt cọc, dù sao tiền đặt cọc đều giao, nếu như đi, như vậy tiền đặt cọc người ta cũng là sẽ không trở lại trả lại cho ngươi, mà lại bọn hắn còn chính là đặc địa vì để cho ngươi sinh khí, tức giận tiền đặt cọc từ bỏ, như vậy hắn liền có thể tại một tháng trong vòng tiếp tục đem tiền thuê nhà ra thuê. Như vậy hắn liền có thể nhiều kiếm lấy một tháng tiền thuê nhà tiền. Cho nên, thiên hạ quạ đen đồng dạng hắc có một ít môi giới cũng không phải là vật gì tốt, đương nhiên cũng có một chút tương đối không tệ tồn tại, chỉ bất quá người như vậy rất ít thôi, dù sao tất cả mọi người là ra kiếm tiền, có thể nhiều kiếm một điểm tiền, làm sao đều đáng giá. Người tháng trước liền nói số 2, cái này lại đẩy 2-3 ngày, các ngươi ngay cả một điểm tín dự đều không có, các ngươi chính là như thế bắn trúng giới công ty. Cũng quá đáng đi, Cao Thành có chút tức giận nói, Cao Thành vừa ra tương đối tin tưởng người khác, cái này ăn thiệt thòi cũng rất bình thường. Quá mức làm gì, trên giấy sùng bái viết chữ màu đen, bên trên viết số năm trước đó ký hợp đồng, vậy liền số năm trước đó ký hợp đồng, nếu như ngươi không nguyện ý ở, có thể xéo đi. Cái này môi giới không nhịn được nói, nhìn đến tiền trong tay của hắn hắn làm sao có thể lui về đến, mà lại hắn mục đích chính là cái này mục đích khí đi khách nhân, lưu lại tiền tài, dù sao đầu năm nay người có nhiều lắm. Ngươi, Cao Thành bị tức đến giận sôi lên, thật hận không thể đánh cái này môi giới một trận, thật sự là khinh người, làm việc mà liền không có làm như vậy. Lúc này Cao Thành trên bờ vai đột nhiên thêm một cái tay, Cao Thành ngẩng đầu nhìn Hạ Minh, chỉ gặp Hạ Minh cho Cao Thành một cái yên tâm ánh mắt, ý là đang nói, từ hắn đến giải quyết. Cái này Vương Kiến Tân thật sự là quá phách lối, cho dù là Hạ Minh cũng là một bụng lửa giận, hảo huynh đệ của mình ở chỗ này bị người khi dễ, hắn làm sao có thể không tức giận. Hạ Minh cho Cao Thành một cái yên tâm ánh mắt, sau đó ánh mắt có chút âm lãnh nhìn một chút cái này Vương Kiến Tân, thanh âm phi thường bình thản nói ra. Số 2 có thể chuyển vào đến, lời này là ngươi nói a, không tệ, chính là ta nói. Cái này Vương Kiến Tân xem xét Hạ Minh cái này dáng vẻ học sinh, sắc mặt có chút lạnh lẽo, hắn mục đích chính là vì khiến cái này người trực tiếp từ bỏ phòng cho thuê, nếu như bọn hắn trực tiếp từ bỏ thuê phòng, như vậy hắn liền ha cô tự nhiên kiếm được một tháng tiền thuê nhà tiền, đây cũng là hắn mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, hai người kia xem xét chính là học sinh nghèo mà thôi, mà lại hiện tại là phòng cho thuê mùa thịnh vượng, cũng đúng lúc là không ít sinh viên tốt nghiệp thời gian, cho nên cái này phòng nguyên cũng là vô cùng gấp gáp, mà lại những thứ này sinh viên thường thường tâm cao khí ngạo, trong lòng chịu không được một điểm ủy khuất, làm ra một chút bốc đồng sự tình đến cũng là tình có thể hiểu, huống chi, lúc trước hắn cũng gặp phải cơ hội tốt chuyện như vậy, vẻn vẹn là một cái kia nguyệt hắn liền bạch bạch kiếm lấy một vạn đại dương. Vậy ngươi vì cái gì không rời đi? Đừng nói cho ta ngươi tìm không thấy phòng nguyên, ngươi là môi giới, không có khả năng tìm không thấy, đừng cho mình xem như đánh rắm. Hạ Minh không chút khách khí nói, Hạ Minh cũng bị cái này phách lối môi giới cho tức giận đến không nhẹ. Ngươi là ai a? Ta yêu chuyển không rời đi, liên quan gì đến ngươi mà, ngươi nếu là không nguyện ý ở cái kia có thể xéo đi, chúng ta trên giấy ha cô viết chữ màu đen, cho dù là thư kiện ta đều có lý. Vương Kiến Tân cười lạnh một tiếng, hắn đã dám làm chuyện này, tự nhiên là sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, làm sao lại để người khác bắt được tay cầm, huống chi, loại chuyện này nàng đã không phải là làm lần một lần hai. Đã nói là số năm trước đó ký hợp đồng, đó chính là số năm trước đó ký hợp đồng, cho dù là cảnh sát tới, chuyện này cũng không quản được. Hạ mắt sáng chỉ riêng lạnh lùng, Cao Thành tại một bàn nhìn một chút Hạ Minh, sau đó nhịn không được nhỏ giọng nói. Nếu không chúng ta coi như xong đi, dù sao ngày mai hắn nhất định phải dọn đi rồi. Hạ Minh lạnh lùng nói, không được hắn chính mình nói chuyện, liền muốn vì mình nói người phụ trách, đã hắn nói số 2 dọn đi, cái này kéo 2-3 ngày, hắn hôm nay nhất định phải dọn đi. Hạ Minh cũng là có chút nổi giận, cái này hỗn đàn cũng dám như thế khi dễ người, lại còn coi hắn là quả hồng mềm đâu. Tại Hạ Minh thế giới bên trong, hắn xưa nay không khi dễ người, nhưng là cũng xưa nay không đại biểu người khác có thể khi dễ hắn, hôm nay chuyện này nếu là hắn mặc kệ còn thật sự cho rằng hắn Hạ Minh không ai. Gọi điện thoại, báo cảnh. Hạ Minh đáp, báo cảnh, Cao Thành có chút do dự, hắn cũng không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện, dù sao hắn còn muốn thuê phòng, nếu như báo cảnh sát chuyện này liền lớn, hậu quả thế nào hắn cũng không rõ lắm, bất quá nhìn một chút Hạ Minh cái kia kiên định bộ dáng, Cao Thành vẫn gật đầu. Sau đó Cao Thành lấy điện thoại di động ra, liền chuẩn bị báo cảnh. Báo cảnh tiểu tử ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt cho dù là cảnh sát tới, tại trắng viết chữ màu đen tình huống phía dưới, cũng không ai có thể quản chuyện này. Vương Kiến Tân ánh mắt âm tàn nhìn một chút Cao Thành âm trầm đường. Báo cảnh, Hạ Minh vừa nhìn thấy Vương Kiến Tân phách lối như vậy, lập tức nổi giận, lớn tiếng nói, cách chương.